Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1310, chương 1339, Cường Thế. Lý Sất nhìn Hạ Hầu Trác, giống như là do dự một tí, sau đó dùng một loại tặc hề hề giọng hỏi, sách ta có thể cho ngươi, nhưng không mấy cái liền nộp khí giới không giết là ý gì. Hạ Hầu Trác lắc đầu, đứa nhỏ, ngươi sau này thì hiểu. Hắn ở Lý Sất trên bả vai vỗ vỗ, luôn là muốn lớn lên. Lý Sất còn muốn hỏi, Hạ Hầu Trác nơi nào chịu cho hắn cơ hội, xoay người chạy, thật vất vả có cái để cho Lý Sất trong lòng không thoải mái cơ hội. Hạ Hầu Trác còn có thể buông tha. Lý Sất lúc này có thể hiểu được đại khái cũng chính là không có thực tiễn chuyện, chỉ có lý luận là không được. Quá hết cái này năm, Ninh Quân vẫn không có tấn công tư thế. Cái này để cho Mi Sơn trong đại doanh Thục Châu quân càng không được tự nhiên. Nếu như nói các binh lính ban đầu là làm xong hết thảy chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị, nhưng trong lòng vẫn là mong đợi không nên đánh tốt nhất. Như vậy hiện tại Thục Châu quân các binh lính tâm tính ngược lại là có thể mau sớm đánh liền mau. Sớm đánh đi, cái loại này đau khổ thật sự là quá khó chịu. Mỗi ngày đều thật chặt băng bó một căn huyền mà. Nhưng mà ngươi banh lại chặt. Vậy chỉ đánh cầm huyền tay chính là không đến. Thục Châu quân giống như là nằm xong liền như nhau. Mà Ninh Quân nói ngươi ngủ trước. Ta chơi cái trò chơi. Cho tới đến hiện tại. Rất nhiều binh lính trong lòng cũng sinh ra một loại dứt khoát đánh chết trận thôi. Chết sớm sớm thác xanh tâm tính. Nhưng mà, Ninh Quân càng lộ vẻ được buông tuồng đứng lên. Đứng ở Mi Sơn đại doanh chỗ cao. Có thể thấy rõ ràng Ninh Quân các binh lính giống như là chăn dê như nhau. Ban đầu còn mỗi ngày thao luyện. Hiện tại liền thao luyện cũng bị mất. Càng giống như là tới nơi này nghỉ dưỡng. Nhưng mà Bùi Kinh Luân nhưng rõ ràng. Hết thảy đều là giả tưởng. Ninh Vương Lý Sất mặc dù không vội vã đánh Mi Sơn. Nhưng mà Lý Sất nhất định mong đợi Mi Sơn người trên không nhịn được áp lực tới đây đánh lén. Tất cả mắt thấy lười biếng. Chỉ là Ninh Quân cố ý làm được dáng vẻ thôi. Ninh Quân bên ngoài đại doanh bên. Lý Sất và Hạ Hầu Trác dọn xong bàn cờ. Hai người sẽ ở đó một vừa uống trà một bên đánh cờ. Hạ Hầu Trác còn không ngừng đi Mi Sơn bên kia liếc một cái. Lý Sất là xem cũng không xem. Đã qua 15 tháng riêng. Tính một chút xem. Ninh Quân ở nơi này dừng lại thời gian đã vượt qua 3 tháng. Chính là cái này 3 tháng. Để cho Thục Châu quân thấy được Ninh Quân hậu cần mạnh mẽ. Nếu như là của người khác đội ngũ. Mấy chục vạn đại quân ở nơi này hao tồn. Thuế ruộng vật liệu đều đã không cung cấp nổi. Nhưng mà Lý Sất trước dùng một loại cùng cơ hồ là cùng khắp thiên hạ thế gia nhà giàu là địch đoạn. Tuyệt, tích lũy nhiều tài sản. Lý Sất không phải là không dùng lấy chiến nuôi chiến phương thức. Mà là trước thời hạn dùng qua. Dùng Lý Sất nói về. Ở ta có thể hoàn toàn hoành hành vô kỵ thời điểm. Nếu như ta không đúng bọn họ những người đó hạ thủ. Đến khi lập quốc sau đó. Rất khó lại còn ra tay cơ hội. Hiện tại chỉ cần Lý Sất không xưng đế, không lập quốc, hắn liền còn có thể có muốn làm cái gì thì làm cái đó như vậy tự do. Suy nghĩ một chút xem, xưng đế lập quốc sau đó, có pháp, có lý, có thứ tự, có tất cả loại điều điều khuông khuông hạn chế. Lý Sất nơi nào còn có thể là tùy ý là, hắn kiên trì không xưng đế, chính là bởi vì cái này, các võ tướng cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Ở bọn họ xem ra, Ninh Vương lúc nào xưng đế dĩ nhiên phải dựa theo Ninh Vương tâm ý tới. Các văn thần muốn phải nhanh một chút để cho Trung Nguyên khôi phục pháp chế. Vậy dính đến càng nhiều phương diện đồ. Cho nên bọn họ mong đợi Ninh Vương sáng nay xưng đế. Hạ Hầu Trác đặt cờ. Sau đó cười một tiếng. Người tài đánh cờ có tiến bộ. Lý Sất cười cười nói. So các ngươi dỗi rãnh thời điểm nhiều hơn một chút. Hạ Hầu Trác, đây cũng là ngươi không muốn mau sớm xưng đế một trong những nguyên nhân đi. Lý Sất nói, ngươi lấy là một cái người lười. Đến bây giờ còn không có nghĩ qua làm hoàng đế sau đó. Như thế nào mới có thể tiếp tục giữ lớn nhất hạn độ lười? Lý Sất trước ở Đại Hưng Thành thời điểm liền cùng Hạ Hầu Trác bọn họ nói qua. Tương lai triều đình sẽ không có tể tướng như vậy quan chức ở. Hắn muốn là khác một loại triều đình kiểu mẫu. Hắn sâu sắc Lý tiên sinh ảnh hưởng mà ở trong đầu suy tính qua vô số lần nội các chế. Cầm phức tạp chuyện vụn vặt giao cho nội các đại học sĩ cửa đi làm. Tránh xuất hiện triều đình một người đang nắm quyền tình huống. Dĩ nhiên, nội các đại học sĩ chế vậy không nhất định có thể từ trên căn bản giải quyết cái vấn đề này. Chỉ là Lý Sất tạm thời còn không nghĩ tới biện pháp tốt hơn. Hôm qua nhận được Yến tiên sinh từ Kinh Châu phái người đưa tới tin tức. Lý Sất nhìn Hạ Hầu Trác, một mắt, Tư Tích ở Việt Châu thật giống như có chút ngang ngược. Hạ Hầu Trác nói, còn trẻ có là thì thôi, còn trẻ đại thành, lại là ở cần cường lực thủ đoạn khôi phục trật tự địa phương. Thật ra thì ngang ngược chút không là chuyện xấu, muốn xem ngang ngược ở địa phương nào. Hắn nhìn về phía Lý Sất, chỉ cần không phải đang dùng người trên ngang ngược. Lý Sất chậm rãi khạc ra một hơi. Không lên tiếng, Hạ Hầu Trác hỏi, ta có chuyện bây giờ còn chưa có nghĩ rõ ràng. Người biết rõ Tư Tích có loại ý niệm này. Ở Ký Châu thời điểm hắn cũng đã làm như vậy. Người vẫn còn cầm hắn phái đến Việt Châu đi. Để cho hắn có thể ở một địa phương khác tiếp tục không chút kiêng kỵ. Ở Ký Châu thời điểm, người ở Giang Nam, Tư Tích ở Ký Châu không có chút nào ràng buộc. Sau đó đi Việt Châu. Lại có thể coi như là trời cao hoàng đế xa địa phương. Hắn vẫn không có ràng buộc. Hạ Hầu Trác nhìn Lý Sất ánh mắt hỏi. Tại sao? Lý Sất chỉ là cười một tiếng. Dùng nụ cười này tới đáp Hạ Hầu Trác. Ý là, không thể nói. Hạ Hầu Trác cẩn thận suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên lúc này trong lòng sáng một tí. Coi như bởi vì sáng một tí. Hắn cảm giác được có một cổ nhàn nhạt sợ hãi từ trong lòng dâng lên tới. Hắn biết có vài lời mình không nên hỏi nữa. Có thể nhịn liền sau một hồi. Hắn cuối cùng vẫn là không nhịn được. Đến lúc đó, cần một cái người như vậy. Hạ Hầu Trác hỏi ra những lời này thời điểm. Đã đủ dè đặt, Lý Sất nhìn về phía Hạ Hầu Trác. Vẫn là không có trả lời. Hạ Hầu Trác rõ ràng liền Lý Sất ý. Vì vậy gật đầu một cái. Không hỏi. Vì vậy, Lý Sất liền lại cười lên. Cùng lúc đó, Việt Châu, Tiết Độ sứ phủ trong đại sảnh. Chi chít quỳ một đám quan viên. Mỗi một cái nhìn như cũng dọa sợ không nhẹ. Tư Tích ngồi ở trên chủ vị. Dùng một loại hơi có vẻ âm hàn ánh mắt quét qua đám người. Thục Châu vẫn còn đang đánh chiến đấu đây. Tư Tích nâng tách trà lên uống một hớp. Tiếp theo sau đó nói. Chủ công có nhân đức, giảm miễn liền Việt Châu 3 năm thuế phú. Đây là chủ công nhân đức, có thể thành tựu bề tôi. Ta và các ngươi đều giống nhau, không thể đương nhiên hưởng thụ chủ công nhân đức. Sau đó liền lấy này mượn cớ lười biếng đến cái gì cũng không đi làm. Thục Châu chiến sự trong, chốc lát không kết thúc được. Ta trước người hỏi, và chúng ta Việt Châu tình huống không sai biệt lắm Tô Châu bên kia. Đều có không thiếu lương thảo vật liệu đi Thục Châu vận chuyển. Mà chúng ta Việt Châu, cho đến bây giờ một hạt lương thực cũng không có tiếp viện đi qua. Hắn cầm ly trà buông xuống, ngón tay ở trên bàn khe khẽ gõ một cái. Dân chúng lương thực không thể động, đó là chủ công nghiêm lệnh. Nhưng mà ta Việt Châu chi địa, các phú hộ giác ngộ, thật liền xa so những địa phương khác thấp như vậy nhiều. Lời này vừa ra miệng, quỳ đám kia các quan viên, lập tức liền cũng hiểu Tư Tích ý. Nếu như Tây Trinh mấy trăm ngàn tướng sĩ đói bụng, chủ công đói bụng, đây là chúng ta những thứ này làm bề tôi tội lớn. Tư Tích nói, tất cả đứng lên đi. Có hắn những lời này, các quan viên mới dám đứng dậy. Tư Tích tầm mắt lần nữa quét qua những quan viên kia. Hòa hoãn một tí giọng sau nói tiếp, chủ công chọn phái đến Việt Châu người. Cái nào không phải bởi vì có năng lực mới bị chọn. Bao gồm bản xứ tuyển chọn quan viên. Cái nào là ta Tư Tích làm việc thiên tư trái luật sách nhổ lên. Tư Tích đứng dậy. Ở đại sảnh bên trong vừa đi vừa nói. Chủ công cho các ngươi thi triển hoài bão cơ hội. Các ngươi hoài bão đâu? Hắn đi tới cửa. Chỉ ngoài cửa. Việt Châu nhưng mà quê hương của cá và gạo. có chút phú hộ trong tay nắm hơn 10.000 mẫu ruộng tốt. Liền bởi vì chủ công nói không thu thuế phú, chính bọn hắn kho lương liền đầy đến đã không buông được. Cái này hợp lý sao? Những quan viên kia liền vội vàng lắc đầu. Từ Tích nói, các ngươi mỗi người chỗ ngồi bên cạnh cũng để một bản sách. Sách bên trong là ta phái người điều tra cặn kẽ sau đó. Tất cả quận huyện đại khái có thể lấy ra lương thực vật liệu số lượng. Ta chẳng muốn trì hoãn các vị đại nhân thời gian. Cho nên trước thời hạn cũng vì các người cầm số lượng định xong. Hiện tại mỗi người xem một chút đi. Những quan viên kia vội vàng cầm bên người sách mở ra. Cơ hồ mỗi cái người cũng chỉ nhìn một cái. Liền trên mặt xuất hiện vô cùng phức tạp vẻ mặt. Cái loại này số lượng, tinh chuẩn đến mỗi cái quận huyện cực hạn. Không thể không nói, Từ Tích người này cường thế. Và hắn năng lực tuyệt đối thành đang so. Các vị đại nhân, có khó khăn không? Từ Tích cười hỏi một câu. Một cái họ Lưu nha phủ đi nhìn chung quanh xem. Gặp không một người nói chuyện. Hắn lấy hết dũng khí đứng lên. Tiết độ sử đại nhân. Về số lượng ngược lại là không có gì quá khó khăn địa phương. Chỉ là ngày hôm đó kỳ quả thực có chút khẩn trương. Từ Tích nhìn về phía hắn. Lưu đại nhân là ở Đàm Châu. Ta vì ngươi tính toán qua. Dựa theo cho ngươi định số lượng. 10 ngày thời gian đủ. Lại dùng 20 ngày thời gian cầm lương thảo vận chuyển đến Châu Trị Thành. Cộng lại ước chừng một tháng. Tối thiểu ta cho ngươi đánh ra dầu có thời gian có 3 đến 5 ngày. Hắn chậm rãi đi tới Lưu phủ. Chị trước mặt, Lưu đại nhân cảm thấy thời gian trên khẩn trương. Có thể cho ta liệt kê ra các hạng thời gian sử dụng nhiều ít. Ta từ trong phán đoán. Nếu như ta tính toán có sai lầm. Vậy ta tại chỗ cho ngươi cầm thời gian đổi. Lưu phủ chị há miệng một cái. Mặt lộ vẻ khó xử. Cuối cùng hắn vẫn là cắn răng nói. Tiết độ sử đại nhân cho ra thời gian hợp lý. Đây đúng là ti chức năng lực có chỗ không kịp. Lời mới nói đến đây. Từ Tích liền hỏi. Đàm Châu phủ thừa cảnh đại nhân đến sao? Ngồi ở Lưu phủ trị bên người Cảnh Nghiễm Năm liền vội vàng đứng lên. Ti chức ở. Từ Tích nói. Mới vừa rồi Lưu đại nhân lời nói khẩn thiết nói. Năng lực mình hơi không hề đạt tới. Đã như vậy. Vậy ta sẽ thành toàn cho Lưu đại nhân đạo đức cao. Hiện tại bắt đầu, ngươi là Đàm Châu phủ trị. Sau khi nói xong hắn nhìn về phía Lưu phủ trị. Hiện tại Lưu đại nhân có thể đi về. Lưu đại nhân chợt đứng thẳng người. Ánh mắt ngay tức thì đều có chút đỏ lên. Tiết độ sử đại nhân. An bài một phủ chủ quan bổ nhiệm và bãi nhiệm. Không khỏi cũng quá qua loa đi. À, qua loa sao? Từ Tích thản nhiên nói. Ngươi sau khi trở về, cầm trào từ giã đệ giao lên. Ta cầm quy trình cho ngươi đi một lần. Lưu đại nhân còn muốn tranh cãi nữa bàn về. Từ Tích khoát tay một cái. Mời ngươi đi ra ngoài đi. Thể diện chút mình đi ra ngoài. Nếu không thì bị xoa đi ra ngoài. Lưu đại nhân khí dậm chân một cái. Xoay người đi. Từ Tích tầm mắt lần thứ 3 quét qua tại chỗ tất cả quan viên. Ta thưởng thức Lưu đại nhân thành thực. Vậy nguyện ý tác thành các vị cao đức. Các vị như ai còn cảm giác được mình có chút hơi khó. Khá vậy như Lưu đại nhân như nhau đúng sự thật đối với ta thuyết minh. Ta sẽ không làm khó các vị đại nhân. Tất sẽ thành toàn. Đợi sau một hồi. Từ Tích hỏi. Có không? Không có người trả lời. Từ Tích cười lên. Nếu không có. Ăn xong cơm trưa liền mỗi người trở về đi thôi. Ta phân phó người cho các vị đại nhân chuẩn bị dàn bữa ăn. Các vị hiện tại cũng có thể đi. Nhắc nhở các vị, tận lực không nên đem thời gian trì hoãn ở trên đường. Tất cả quan viên toàn đều đứng dậy. Sau đó cúi người hướng Từ Tích một bái. Cùng mọi người đều đi sau đó. Từ Tích hướng Lục Trọng Lâu kêu một tiếng. Lục đại nhân xin dừng bước. Lục Trọng Lâu là sau khi thương thế lành mới đến Việt Châu. Coi như đến cái này cũng không bao lâu đây. Nghe Từ Tích kêu hắn. Lục Trọng Lâu vội vàng cúi người nói. Mời đại nhân phân phó. Từ Tích cười ha hả đi tới Lục Trọng Lâu trước mặt. Lương thảo vật liệu là lớn chuyện. Ta trong tay cũng không có thể hoàn toàn người tin cần có thể cắt cử. Mời Lục đại nhân tự mình áp vận lương thảo đưa về Thục Châu. Lục đại nhân có bằng lòng hay không? Lục Trọng Lâu ôm quyền. Tuần đại nhân điều khiển. Từ Tích cười nói. Lục đại nhân thương thế vừa mới tốt. Nếu như làm khó, có thể đối với ta nói thẳng. Người ta tới giữa không cần có nhiều cố kỵ như vậy. Lục Trọng Lâu nói. Ty chức thân thể, không có vấn đề. Vì vậy Từ Tích cười càng hòa ái. Hắn cầm một bản sách đưa cho Lục Trọng Lâu. Tiến đường lựa chọn, thời gian kỳ hạn, ta cho Lục đại nhân định xong. Đây chính là quân lương, tuyệt đối không thể trì hoãn. Lục đại nhân mới vừa nói thân thể không có vấn đề. Có thể ta thân là tiết độ sứ, làm vì ngươi lo nghĩ, là chiến sự cân nhắc, làm chủ công phụ trách, cho nên vẫn là cần hỏi nhiều nữa ngươi một lần. Lục Trọng Lâu cúi người nói, mời đại nhân yên tâm. Từ Tích mỉm cười nói, vậy thì tốt, thân thể ngươi không thành vấn đề liền tốt. Nếu không, Lục đại nhân lập cái quân lệnh trạng, mời ủng hộ bộ quỷ dị. Ta muốn làm đầu luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.